Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 813. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 814. Đây là... Kiền Điện Thần xoay người nhìn lại, con ngươi không khỏi co rụt lại. Chẳng lẽ là hắn đi ra? Ầm ầm. Ngay khi Kiền Điện Thần vừa dứt lời, Huyết Vương Tinh bắt đầu rung chuyển dữ dội. Khi làn sóng máu kia xuất hiện trên bầu trời, một luồng sáng màu máu cực kỳ nồng đậm dâng lên, quả nhiên là hắn. Biết rõ lịch sử của Huyết Vương Tinh, Kiền Điện Thần liếc mắt một cái đã nhận ra trong luồng sáng màu máu này là Huyết Tinh lão yêu. Hắn hiểu rằng, chắc chắn cảnh tượng Lâm Hiên giết chết hơn 90 vị thủ lĩnh đã làm cho yêu tộc trên Huyết Vương Tinh sợ hãi, khiến cho bọn họ không khống chế được cảm xúc, liều lĩnh triệu hồi Huyết Tinh lão yêu. Kiền Điện Thần lén nhìn Lâm Hiên một cái, muốn triệu hồi Huyết Tinh lão yêu cần trả một cái giá cực kỳ đắt. Ví dụ như mỗi một lần triệu hồi đều cần phải giết ít nhất 100 vạn yêu tộc, hiến máu tươi của bọn họ cho Huyết Tinh lão yêu hưởng dụng. Nhưng nếu có thể mượn tay Huyết Tinh lão yêu giết chết Lâm Hiên, như vậy cái giá phải trả cũng đáng giá. Hô, lúc này ánh sáng màu máu trên bầu trời đã ngưng tụ, hiện ra một bóng người khổng lồ cao 100 trượng. Bóng người này mặt đỏ, răng nanh, xung quanh thân thể có ánh sáng màu máu nồng đậm và ánh lửa bao quanh, mạch máu toàn thân giống như một con sông, tràn ngập cảm giác đáng sợ. Từng đạo lực lượng pháp tắc huyền bí quanh quẩn bốn phía, khiến cho hắn giống như một sát thần đi ra từ trong biển lửa địa ngục. Trong mắt của Kiền Điện Thần lộ ra một tia kính sợ. Chỉ là pháp tướng đã cường đại như thế, thật sự không thẹn với cái tên thần thủ hộ của Huyết Vương Tinh chúng ta. Lực lượng pháp tắc do pháp tướng của Huyết Tinh lão yêu thi triển ra chính là ngọn lửa cực nóng, còn có cả huyết sát lực cực kỳ âm hàn. Hai loại lực lượng pháp tắc này có tính công kích rất mạnh, thậm chí không cần Huyết Tinh lão yêu ra tay, chúng có thể tự động xâm nhập, đốt cháy tất cả sinh mệnh trong phạm vi 100 vạn dặm. Mà Huyết Tinh lão yêu vốn sinh ra trong lõi của Huyết Vương Tinh, cho nên có thể dung hợp hoàn mỹ hai loại lực lượng pháp tắc hoàn toàn khác nhau này. Loại thiên phú và thực lực này nằm ngoài tầm với của Kiền Điện Thần. Mặc dù cùng là cổ thần cảnh, nhưng cổ thần cảnh của Kiền Điện Thần khi so sánh với Huyết Tinh lão yêu thì trông giống như là giả. Một bóng người có chiều cao tương đương với yêu tộc trên Huyết Vương Tinh nhanh chóng xuất hiện từ trong sóng máu đầy trời. Đôi mắt đỏ của Huyết Tinh lão yêu nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Từ xưa đến nay, phàm là những kẻ mạnh xâm phạm Huyết Vương Tinh, không có kẻ nào không chết dưới tay bổn tọa. Ngươi cũng sẽ không ngoại lệ, chết đi cho ta. Huyết Tinh lão yêu ngưng tụ ra một thanh huyết hỏa thần đao, ở trên bầu trời Huyết Vương Tinh mở ra một cái thông đạo thời không, trong chớp mắt đã đến trước mặt Lâm Hiên. Trảm Thiên Công, huyết hỏa thần đao khủng bố mang theo lực lượng pháp tắc vô hạn, chém nứt không gian phủ đầu đánh xuống. Kiền Điện Thần thấy thế nhịn không được thân thể mạnh run lên. Cường, thật sự là quá mạnh mẽ, một đao này ẩn chứa lực lượng pháp tắc vô cùng cường đại, có thể phá vỡ mọi phòng ngự. Đế phu của Bắc Huyền Thiên chắc chắn không thể đỡ được. Phốc, huyết hỏa thần đao mang theo lực lượng pháp tắc cường đại chém đến phụ cận thân thể Lâm Hiên thì lại bị một đạo thần lực thần bị nghiền nát trong khoảnh khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiên áo trắng tung bay, vẫn tiêu sái đứng bất động như cũ. Đây là một chiêu mạnh nhất của ngươi. Hắn nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng muốt, nở một nụ cười tràn ngập mị lực. À, Huyết Tinh lão yêu kinh ngạc đến mức ngây người. Là một lão yêu cổ thần cảnh sống vô tận 5 tháng, khi ra tay, hắn luôn tâm niệm phải kết liễu đối phương bằng một đòn mạnh nhất. Thế nhưng, hắn thậm chí không thể chặt đứt một sợi tóc của Lâm Hiên. Cái gì huyết sát lực, hỏa sát lực, tất cả đều trông thật giả tạo. Mà Kiền Điện Thần cùng với vô số yêu tộc trên Huyết Vương Tinh nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng kinh ngạc đến mức ngây người. Bắc Huyền Thiên Đế Phu không hề nhúc nhích cũng đỡ được một đao của thần thủ hộ. Huyền công hộ thể của hắn chắc chắn là siêu việt thần cấp. Thấy Lâm Hiên tự đặt mình trong vòng vây của hơn 100 vị thủ lĩnh mà không có một vết thương nào, lũ yêu đều cảm thấy huyền công hộ thể của hắn gần như đạt đến thần cấp. Nhưng một đao của Huyết Tinh lão yêu khiến cho bọn họ phát hiện ra bản thân mình vẫn suy nghĩ quá đơn giản. Huyền công hộ thể của Lâm Hiên đã đến cấp độ không thể lý giải, đứng hàng siêu việt thần linh. Đối mặt với ánh mắt khiếp sợ của Huyết Tinh lão yêu, Kiền Điện Thần cùng với vô số yêu tộc, Hồng Hoang cổ kiếm trong tay Lâm Hiên tuôn ra tiên kiếm khí, giống như một dòng sông thần, khí thế vô cùng bá đạo. Hãy nhận lấy cái chết. Hắn lấy thân pháp cực kỳ cổ xưa, trong nháy mắt chém ra 10 vạn đạo kiếm quang vô cùng sắc bén, cắt huyết tinh lão yêu thành mảnh nhỏ. Tiếp theo bàn tay trắng nõn đẹp đẽ giơ lên cao mở ra, lấy ra lục linh tháp, thu, một luồng sáng bí ẩn dài 10 vạn dặm lóe lên, huyết tinh lão yêu không hổ danh là yêu tộc mạnh nhất huyết vương tinh, huyết sát lực trong thân thể hắn đã trực tiếp nâng tất cả tứ tướng thần kiếm lên tới tiên giai, từ nay về sau, uy lực của lục linh tháp đã tăng thêm một bậc, cho dù cổ thần cảnh bị nhốt trong đó cũng chỉ có một con đường chết. Sự xuất hiện của huyết tinh lão yêu giúp cho Lâm Hiên thu hoạch rất phong phú. Mà nhìn thấy lục linh tháp thôn vệ huyết tinh lão yêu để tiến giai, Kiền Điện Thần và vô số yêu tộc đều lộ vẻ tuyệt vọng. Cách chương.